Ta thăng cấp từ từ. Chương 91 trong hạt giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Long tiếp tục cẩn thận từng chút một lần mò trong cái hạt giống ma vật này. Rất nhiều lần hắn đã chạm mặt với đám ma thú hình người kiểu như con lần đầu kia, tất cả đều làm nhảm và cùng một hành động y hệt nhau. Piani nhá Silie. Sau nhiều lần quan sát thứ ma thú kia, Hoàng Long nghi ngờ đây là những con lính gác thường đi tuần tra trong lúc thời điểm ma tộc tấn công kia, để phòng có người xuất hiện ở đây. Một lần vô tình, trong lúc không cẩn thận Hoàng Long đã đụng phải một con ma thú hình người kia, nhưng cảnh giới nó không phải là tiểu niết bàn cảnh, chỉ khoảng luân hồi tam tứ tầng. Hoàng Long nhanh chóng rút Long Hoàng đao ra một chiêu. Long Hoàng nhất đao sát. Trẻ con ma thú kia ra làm đôi khi nó còn chưa kịp báo động. Sau khi giết xong con ma thú kia, Hoàng Long nhanh chóng xử lý cái xác rồi rời đi. Mãi một lúc sau hắn tìm được một chỗ được xem như là an toàn. Xung quanh những đốm sáng trên tiểu địa đồ đều rất yếu ớt. Hắn lấy cái xác con ma thú kia ra quan sát tỉ mỉ từng tí một, hắn còn cẩn thận nhờ hệ thống phân tích con ma thú này. Tinh, phân tích hoàn tất, ma thú hộ ma, một loại ma vật có trong hạt giống ma vật, nhiệm vụ là canh gác và bảo vệ những ma vật ma thú khác trong quá trình ngủ đông. Tinh, hệ thống thông báo, ký chủ giết một hộ ma luân hồi tam tầng, nhận được 160 triệu ESP 30 vàng, ồ, khá nhiều vàng a, thời của ta đây rồi. Hoàng Long cũng hiểu ra được đôi chút về cái hạt giống ma vật này rồi. Điều làm hắn hơi lo lắng bây giờ có hai đó là Lâm Thanh Tuyền mang bầu ở ngoài kia, Hiên Viên Ý Nhi thì hắn cũng chưa đến tìm được. Hắn đã bị cuốn vào trong này ít nhất cũng 3 tháng rồi. Trong này chả có ngày hay đêm gì, mọi thứ đều tối đen. Nếu không có cái thần nhãn này thì Hoàng Long chẳng khác gì một kẻ mù. Tiếp theo đó là những ngày tháng sống trong bóng tối của Hoàng Long. Hắn tiếp tục chọn yếu mà phang, gặp mạnh thì trốn. Cứ như thế trong suốt hơn 2 năm, hắn kiếm được cũng kha khá vàng, còn mấy lần suýt chết vì gặp mấy con hộ ma đại niết bàn cảnh phát hiện, nếu không có hệ thống giúp khóa hết toàn bộ khí tức tỏa ra không thì hắn chắc không toàn thây rồi. 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đã 10 năm kể từ khi Hoàng Long bị cuốn vào trong cái hạt giống ma vật này rồi. Ngày hôm ấy là một ngày như bao ngày khác, hắn đang trốn trong một con ma vật ngủ thiếp đi. Hắn hiện giờ trông giống người của cái bang cực, tóc tai dài ngoằn bù xù, râu ria cũng chẳng kém cạnh gì. Áo quần cũng rách dưới bẩn thỉu, nhưng Hoàng Long chẳng hơi đâu đi quan tâm tới điều đó. Để áo quần rách dưới bẩn thỉu như vậy lại hay hơn, ít tạo ra sự chú ý từ đám hộ ma kia hơn. Đang ngủ thiếp đi thì hắn giật mình tỉnh giấc vì bên ngoài bắt đầu có dị động. Những tiếng gào thét vang lên. Hoàng Long liền nhìn đảo qua một lượt vòng quanh, bất ngờ là hiện tại đám ma vật ngủ đông hóa đá kia đã có khoảng 1/10 bắt đầu hoạt động trở lại. Chúng phá vỡ lớp bọc bằng đá bên ngoài kia và bắt đầu gào rú, những âm thanh cực kỳ thanh cao và chói tai. Đám ma vật phá phong sớm này cảnh giới đều rơi vào tầm ngưng thần trở lên đến sinh tử cảnh. Trong đầu tên cái bang Hoàng Long này nhảy số ngay, tiền về trên buôn làng, cơ hội cày cấp cùng tiền của hắn đến rồi. Hoàng Long nhảy ra khỏi chỗ trú ẩn, hay nói đúng hơn là một con ma thú chưa phá phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa cái đám tiếng la hút hét ồn ào kia, Hoàng Long từ từ xử lý vài con ngưng thần cảnh gần đó trong yên lặng. Từng đường đao ngọt liệm cắt phăng những cái đầu ma thú xuống. Mỗi cái đầu ma thú rơi xuống là tiền trong ví Hoàng Long lại nhiều thêm chút đỉnh. Ban đầu Hoàng Long cẩn thận từng chút một, nhưng rồi hắn nhận ra đám hộ ma kia đã không xuất hiện nữa, từ lúc đám ma vật ma thú này phá phong ra thì đám hộ ma ấy mất tăm không thấy tăm hơi đâu. Như hổ xuống đồng bằng, Hoàng Long đã giảm xuống độ cẩn trọng và bắt đầu tàn sát đám ma thú. Dần dần Hoàng Long tạo thành sự chú ý của đám ma thú này, càng ngày càng nhiều ma thú hướng về phía bên này. Gan chúc cù, gan chúc cù, gan chúc cù, gan chúc cù, gan chúc cù, gan chúc cù, bọn hắn gầm gào đủ kiểu nghe cực kỳ chói tai, từ mọi ngóc ngách trong hạt giống ma vật bắt đầu tập trung về phía Hoàng Long. Hoàng Long làm việc không ngừng nghỉ, không kiếm tiền lúc này thì bao giờ mới kiếm. Cứ như vậy quần quật hết ngày này đến ngày khác không nghỉ ngơi gì, hơn 1 tháng trôi qua. Số vàng Hoàng Long kiếm được cũng đã đến gần vạn, số ma vật ma thú mà hắn giết cũng nhiều không đếm hết. Hoàng Long lúc này đang đứng trong đống xác cả người đen thui thở hồng hộc. Mặc dù hắn đã là sinh tử cảnh đỉnh phong nhưng là có là châu đi nữa cày lâu cũng mệt, nửa tháng gần đây hắn cố tình xây cái núi xác này để tìm cơ hội nghỉ ngơi một lúc để thở dốc. May mà đám ma vật này trí khôn không cao nên Hoàng Long đã thành công trong việc ẩn nấp. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ Hoàng Long giết 8.244 ma vật, ma thú thành công thăng cấp sinh cảnh thập nhất tầng, từ cảnh nhất tầng. Nhận 9.947 vàng từ việc giết quái. Cái gì mà sinh cảnh thập nhất tầng là sao? Còn cả từ cảnh nhất tầng. Hệ thống, ngươi giải thích cho ta được không? Tinh, hệ thống trả lời ký chủ, vì lúc đột phá sinh tử cảnh. Ký chủ cảm nhận sai về việc chuyển hóa linh khí thành sinh khí cùng tử khí, nhưng ký chủ chỉ chuyển hóa thành sinh khí mà không hề có tử khí. Kết quả hệ thống tìm cách giải quyết tốt nhất tạo ra hai cảnh giới song song để ký chủ tiếp tục thăng cấp. Ồ, là ta sai sao? Mà tu một lần hai cái cảnh giới song song? Cũng hay à, nhưng làm sao để ta đột phá tử cảnh? Tinh, hệ thống trả lời ký chủ, tự đưa mình vào hiểm cảnh cửu tử nhất sinh hoặc thập tử vô sinh sẽ giúp đột phá và cân bằng hai cảnh giới của ký chủ. Nghe khó nhằn như vậy, có cách nào khác không? Tinh, hệ thống trả lời ký chủ, không, trừ khi hủy toàn bộ tu vi tu luyện lại từ đầu. Vậy thôi, cứ như vậy đi, Hoàng Long cả người toàn là máu đen của đám ma thú, ma vật kia mặc dù là máu nhưng lại không hề có mùi gì. Hoàng Long cũng vì vậy mà chẳng hề quan tâm gì, lăng quay ra ngủ. Hắn ngủ có lẽ cũng hai ngày sau mới tỉnh dậy, bên ngoài núi xác này thì đám ma thú kia vẫn gào thét ồn ào. Hoàng Long sau khi tỉnh dậy, lấy một chút nước rửa mặt rồi ăn qua loa một chút. Hắn đứng dậy vươn vai một cái thật sảng khoái. Đi kiếm tiền tiếp nào. Hoàng Long bay ra khỏi núi xác gào lên. Hôm nay lão gia lại chơi với các ngươi. Đến, đám ma vật kia cảm nhận được sự hiện diện của Hoàng Long lại bắt đầu điên cuồng lao vào phía Hoàng Long. Hoàng Long đang bay trên không trung cười to. Hôm nay lão gia ta sẽ không chơi đao với các ngươi nữa. Hệ thống kích hoạt Super Saiyan cấp 4. Tinh, hệ thống kích hoạt Super Saiyan 4, nhận kỹ năng Kamehameha, thuấn di, siêu cấp Kamehameha, sảng khoái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng luồng sức mạnh tràn vào từng thớ thịt bó cơ của Hoàng Long, cơ thể hắn phồng to lên gần gấp đôi bình thường, bên ngoài thân thể hắn bọc lấy một lớp lông đỏ như máu. Tóc hắn đã dài sau gần 10 năm không cắt, nay còn dài hơn nữa. Sau mông đít hắn mọc ra một cái đuôi khỉ, một cái sức mạnh điên cuồng hoang dại a growl. Hoàng Long gầm lên rồi lao vào đám ma thú ấy, điên cuồng chém giết. Mỗi một nắm đấm của hắn đều mang theo uy lực thừa sức giết một con ma thú sinh tử cảnh, nhưng trong đám ma thú này rất ít con đạt đến được mức độ sức mạnh sinh tử cảnh đó. Cứ như vậy Hoàng Long trong cái hình thái Super Saiyan 4 đó chém giết khoảng hơn năm này thì bỗng dưng hắn bất động trên bầu trời, hai mắt đỏ au như máu. Trong đầu hắn thì âm thanh hệ thống vang lên. Tinh, hệ thống thông báo ký chủ, vì ký chủ liên tục duy trì trạng thái SS4 quá lâu, sức mạnh vượt quá mức độ hiện tại ký chủ có thể kiểm soát. Mất kiểm soát trong 3, 2, 1, thân thể ký chủ rơi vào trạng thái cuồng nộ, Hoàng Long như đứng trong một không gian tối đen vậy, trước mắt hắn vẫn là cảnh chém giết ma thú kia, nhưng là một thứ khác đang kiểm soát, đang điều khiển lấy thân thể của hắn. Còn bản thân hắn thì như bị giam giữ tại trong cái lồng giam này. Hệ thống, làm sao để ta thoát khỏi trạng thái này? Tinh, hệ thống trả lời ký chủ, có hai cách kiểm soát lại cơ thể của ký chủ. Một, nhờ đến Long Hoàng Đao dùng sát ý định sát ý cản lại sự cuồng nộ của bản thể Super Saiyan 4. Hai, hệ thống giúp ký chủ đoạt lại bản thể, mất 3 ngày để đoạt lại, sau khi thức đoạt lại thành công cơ thể ký chủ sẽ rơi vào trạng thái tê liệt trong 2 tiếng. Ký chủ lựa chọn, làm sao để ta liên hệ Long Hoàng Đao? Tinh, hệ thống trả lời ký chủ, không có cách nào để liên lạc với Long Hoàng Đao, chỉ có thể nhờ vào Long Hoàng Đao tự nhận biết hiện trạng. Thế ngươi nói vào làm cái chó gì? Bắt đầu tước đoạt đi. Hoàng Long thực sự cay cú khi cái hệ thống này không biết là do ai tạo ra mà cứ xem như hắn là trò đùa để đưa ra trêu chọc vậy. Tinh, bắt đầu đếm ngược tước đoạt lại bản thể ký chủ Hoàng Long. Tước đoạt hoàn tất sau, 71 giờ 59 phút 59 giây. Hoàng Long giờ cũng chả biết làm gì, hắn bắt đầu lục lọi đủ thứ cái trong hệ thống, từ trang bị, đan dược, tiên pháp, công pháp, thần binh, bảo khí. Thứ làm hắn chú ý nhất trong hệ thống mà hiện tại vẫn đỏ lè và không hề có bất kỳ cái thông tin gì ngoài cái tên là Thí Thần, nó là cái gì cũng chẳng ai biết, rồi thêm cả là nó nằm ở một cái gọi là cấm, càng làm cho Hoàng Long thêm tò mò. Hắn cũng có hỏi thử hệ thống nhưng chỉ đáp lại được một chữ độc nhất cục lốc. Cấm, cách chương.